Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com hay là quan sát thêm một chú tanh đứng dậy khỏi bờ ruộng, phủi bụi và bùn trên ống quần, chỉ vào nhà kho bên cạnh nói với Trầm Chanh, Chanh Chanh, thành quả thu hoạch 3 ngày qua đều ở trong kho. Bây giờ căn cứ đã thiết lập một cơ chế quét sạch, thu nhập từ việc quét sạch thuộc về các thành viên trong đội. Một phần được nộp lên làm đóng góp cho căn cứ, nhưng hiện tại căn cứ có quá ít vật phẩm có thể đổi bằng điểm tín dụng. Chúng ta cần tăng thêm các loại vật phẩm có thể đổi. Trầm Chanh vừa nghe anh nói, vừa bán thành quả thu hoạch trong kho. 3 ngày 30 thửa ruộng thu hoạch được tổng cộng 180 phần lúa, trong đó 60 phần được dùng làm giống để gieo lại, nên tổng số thu hoạch hiện tại là 240 vàng. Cộng thêm thu nhập từ việc quét sạch của căn cứ trong 3 ngày là 150 vàng. Những ngày cô không có mặt, căn cứ đã tích trữ được 390 vàng. Cô vừa nghe tiếng, tinh tinh, tiền vàng vào tài khoản, vừa nghe anh nói. Cô lập tức hiểu ý của Lệ Vi Lan, mở, giải trí, và, hàng xa xỉ, cho căn cứ. Trầm Chanh suy nghĩ một chút, cô vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì. Lệ Vi Lan đã đưa ra cho cô một gợi ý. Rau. Hỏa là lựa chọn hàng đầu hiện tại. Bây giờ căn cứ đã có đầu bếp. Nếu có thể tăng thêm các loại thực phẩm cho căn cứ, hẳn có thể nâng cao đáng kể mức độ hài lòng của cư dân. Trầm Chanh mở ảnh đại diện của cư dân căn cứ, kinh ngạc phát hiện Lệ Vi Lan nói đúng. Hậu quả của việc thiếu rau và quả là rất nhiều người trong căn cứ bị táo bón và nóng trong. Cho dù đã tìm được một số viên vitamin của thời kỳ trước tận thế, nhưng sống dưới lòng đất thiếu ánh sáng mặt trời vốn đã dễ bị thiếu vitamin D, cộng thêm việc hấp thụ nội tạng động vật không đủ, hầu hết mọi người trong căn cứ đều có vấn đề về dinh dưỡng. Thực ra so với những người trên vùng đất hoang chỉ cần có cơm ăn là đủ thì cuộc sống của cư dân căn cứ đã tốt hơn họ nhiều rồi. Họ cũng không phàn nàn, nhưng Trầm Chanh nhìn vào đi bắp trên đầu họ, lại thấy cuộc sống ở vùng đất hoang thật không dễ dàng. Cô đã dùng 80 vàng mua hạt đậu cô ve, lại dùng 100 vàng mua thêm hạt cải bắp, hai loại này đều là loại rau tương đối dễ bảo quản, thành phẩm thu được cũng rất nhiều, là lựa chọn khá phù hợp. Đậu cô ve có thể xào thịt, hầm đậu cô ve, còn cải bắp có thể làm dưa chua, hầm, cũng có thể ăn kèm với mì và các loại bột khác, có thể thay đổi thực đơn, không dễ ngán. Khi Lệ Vi Lan bước vào phòng nghiên cứu, Phó Ngôn Châu đang bận rộn với nghiên cứu về xe sạc năng lượng dị năng của mình. Hắn đã tiến hành nghiên cứu này một thời gian rồi, hiện tại đang gặp khó khăn ở tính ổn định của bình ắc quy. TB sư nguyên nhân của nhiều lần nghiên cứu trước đó thất bại đều là do điện áp sạc năng lượng dị năng không ổn định khiến bình ắc quy trực tiếp phát nổ, hoặc do đường xá bên ngoài gồ ghề khiến loại xe này có độ ổn định quá kém. Phó Ngôn Châu đã gặp khó khăn trong việc ứng dụng năng lượng của loại xe này một thời gian. Hắn vẫn chưa tìm ra được bước đột phá, lúc này mặt mày xám xịt, râu ria xồm xoàm, sắc mặt vàng vọt. Thấy Lệ Vi Lan, giọng nói của Phó Ngôn Châu cũng khàn khàn. Có chuyện gì, cách chương.